Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Lão tốt, các ngươi luôn nghĩ chiếm lấy người ta bất động sản chuyện thất đức. Mình có mặt làm được, ta còn nói không chừng rồi. Lưu Thị tóc cũng rối loạn, trên mặt nhiều mấy đạo vết máu, đau rát, vừa tức hận rút Dương Thị một bạt tai, mới hứ một tiếng, cười lạnh nhìn Thôi Thế Phúc một chút. Làm sao, ta lại đã nói, trong thôn người nào đều là nghĩ như vậy. Thôi Thế Phúc sắc mặt không thật đẹp, siết chặt nắm đấm, bị Lưu Thị lời này tức giận đến choáng đầu hoa mắt. Vương Đại Tẩu, ta nhìn ngươi là nữ nhân, không cùng ngươi so đo, Vương Đại, ngươi cái này ma quỷ, không thấy ta bị người ta mắng. Lưu Thị nghe xong Thôi Thế Phúc lời này, quay đầu liền hướng Vương Bảo Học cha hắn hét lên một tiếng. Nhìn Vương Bảo Học cha hắn đến đây, cái này mới nhìn Thôi Thế Phúc nói, liền nhà ngươi có người, nhà ta không ai rồi. Cái này toa đám người nháo thành nhất đoàn, người trong thôn đều chỉ vào Thôi ra ngươi một lời ta một câu ép buộc lên. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh trắng giao thoa, chỉ cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Nhìn Thôi Vi cũng không chịu giúp mình nói một câu dáng vẻ. Trong lòng không khỏi đối với nữ nhi sinh ra một tia oán trách tới. Từ chuyện trong nhà, cần gì phải để người khác mà nói nói. Lúc trước Thôi Vi bị Vương Thị cùng Dương Thị hai người khi dễ lúc. Mình cũng là muốn bang nữ nhi này bận bịu. Hiện tại nàng lại một câu cũng không chịu thay mình nói một chút. Thôi Thế Phúc trong lòng là ủy khuất. Hắn căn bản không có muốn chiếm Thôi Vi phòng ở tâm. Bây giờ bị người nói như vậy, trong lòng của hắn đã là khó chịu, lại là tức giận, bận bịu xanh mét mặt, tấm lấy gương mặt liền nói. Các ngươi đừng nói nữa, những phòng ốc kia ta không muốn. Thôi Thế Phúc đều đã nói như vậy. Dương Thị nhìn sắc mặt hắn, tự nhiên là nhớ tới hắn hai năm trước lúc tính tình. Không dám há mồm, Thôi Kính Hoài cô vợ nhỏ nghe xong lời này lại là khóc giống lên. Không muốn không được, nhà kia các ngươi bên trên nhà ta cầu hôn lúc rõ ràng đã nói. Nếu là nhà kia không là của ta, ta liền về nhà ngoại đi. Nghe xong lời này, Thôi Kính Hoài vội vàng đặt trong hộp tủ trước hống nàng. Phụ nhân kia lại tức giận không thôi, trùng điệp đưa tay tại Thôi Kính Hoài bên hông nhéo một cái. Thôi Kính Hoài nhe răng nhếch miệng không dám lên tiếng, ngược lại cười theo, nhìn xem trận nháo kịch, Thôi Vi mặt lạnh lấy đứng nửa ngày, mới nói, các ngươi muốn ồn ào về trước đi ồn ào cái đủ đi. Đừng lại đứng tại chúng ta trước, bằng không thì ta lát nữa cũng mặc kệ các ngươi là cái nào. Thôi Vi thốt ra lời này xong, Dương Thị lập tức mối hận trong lòng đến nhỏ máu. Chừng nàng một chút, một hơi không có sách được đến, lại vừa bị Lưu Thị ở trước mặt mọi người đánh, nửa điểm mặt mũi cũng không có ở đây, thẳng tắp liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Buổi sáng lúc Thôi Thế Phúc người trong nhà đến náo qua. Buổi chiều lúc Thôi Thế Tài một nhà lại đến đây, Thôi Thế Tài trước kia liền phát hiện vườn trái cây khóa cửa coi là thật bị người đổi qua, mà lại đổi người đến trông coi. Lập tức liền phát được, biết hôm qua Thôi Vi nói lời cũng không chỉ là thuận miệng nâng nâng mà thôi, mà là cho là thật, bọn hắn một nhà người bây giờ dựa vào vườn trái cây vượt qua ngày tốt lành. Nơi nào bỏ được lại đem cái này đồ tốt trả lại. Còn trong lòng đặt mưu đồ về sau chờ qua vài chục năm ni Thôi Vi đến lúc đó gả cho người. Trái cây kia vườn bọn họ còn chuẩn bị nói thành là mình. Có thể không ngờ tới bây giờ chỗ tốt bất quá mới hưởng hai năm. Liền bị người thu về, Lưu Thị nơi nào chịu được, buổi chiều liền tới tìm cách, Thôi Vi vội vàng thu thập trong phòng, cũng không có công phu để ý tới nàng. Lưu Thị ngay trước mặt mọi người không có ý tứ nói mình muốn vườn trái cây. Đành phải ấm ức đi rồi, liền cơm cũng không có mặt dạn mày dày lưu lại ăn. Nhiếp Thu Nhiễm tại Vương Bảo Học trong nhà mua hai đầu heo giết mời khách. Trong lúc nhất thời trong thôn ngược lại là Thôi Vi bên này lại náo nhiệt. Rất nhiều người đều chạy về đằng này. Nhiếp Thu Nhiễm là chúng trạng nguyên người. Lúc trước Phan Thế Quyền mưu cái cửu phẩm quan nhi đều xin gánh hát tới náo nhiệt. Tự nhiên lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cũng là muốn mời, chỉ là đám người vừa trở về, trong lúc nhất thời cũng vội vàng không ra, dứt khoát đem trong phòng thu thập mấy ngày, miễn cưỡng đem phòng khôi phục nguyên dạng, này mới khiến người bắt đầu ở bên ngoài tìm lên gánh hát tới. Bây giờ lấy Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng thân ra, liền mỗi ngày mời khách cũng không phải cái đại sự gì. Khó được náo nhiệt một lần, Thôi Vi vào kinh bên trong ngây người nhanh thời gian 2 năm. Ngược lại là đặc biệt cảm thấy Tiểu Loan thôn dân nhóm nhiệt tình đến. Bởi vậy tự nhiên cũng thích loại này náo nhiệt, lúc đầu Nhiếp Thu Nhiễm chúng trạng nguyên, trong thôn thanh danh cũng đã là khó lường, tất cả mọi người đem hắn coi là vinh quang. Bây giờ lại tại Nhiếp gia ăn cơm, người người đều nhanh đem Nhiếp Thu Nhiễm thổi lên trời. Thôi ra sự tình tự nhiên không có khả năng làm Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng thanh danh lưu lại. Nửa chút không tốt, tự nhiên đều là chọn tốt nghe tới nói. Trong huyện Thái gia cũng tự mình phái sư phụ đến đây một chuyến. Liền là trấn trên lâm quản sự cũng đến đây. Theo lý tới nói Thôi Vi cùng hắn cũng coi là người quen. Bản thăm nói mấy câu, thế nhưng là mấy ngày nay Thôi Vi cũng rất bận rộn. Căn bản không có công phu nói chuyện cùng hắn, những ngày này phòng đã bị thu thập đến không sai biệt lắm. Cơ hồ lại nhìn không ra Thôi Kính Trung lúc ấy, sau dấu vết lưu lại. Một chút cái chăn màn chờ đều là hiện làm thành, Thôi ra vội vàng muốn đồ dùng trong nhà bởi vì ra tiền công nhiều. Tự nhiên đều là mới liên tiếp đưa tới. Tơ lụa sa tanh lần này Thôi Vi mang không ít trở về. Vốn là nghĩ dùng để làm lễ vật đưa cho Thôi Thế Phúc bọn người. Bây giờ ngược lại là tiết kiệm, bản thân vừa vặn dùng để một lần nữa làm thành chăn mền. Bận rộn vài ngày, Tiểu Loan thôn Thôi ra bên trong quả thực là so bình thường ăn Tết còn muốn náo nhiệt. Mà lúc này Thôi Thế Phúc người một nhà nhưng là bắt đầu lặng lẽ hô hào bắt đầu bán ra câu đến. Lúc trước Thôi Kính Hoài cầm Thôi Vi cho 50 lượng bạc về sau. Bỏ ra 10 lượng bạc nói cô vợ nhỏ, hắn dạng này niên kỷ người lúc đầu lại muốn lấy kế thất cũng không phải là không có. Chỉ là nếu không có bạc, nơi nào có người ta nguyện ý đem khuê nữ gả tới đương có sẵn nương. Thôi Kính Hoài tái giá lại không muốn vương thị như thế. Không thiếu được muốn tốn kém một phen. Còn thừa 40 lượng bạc liền là lấy lòng cô dâu. Toàn mua nhà mới đều. Hôm đó Thôi Vi nhìn thấy ngăn tủ là trọn vẹn. Giá cả có thể không rẻ. Một kiện ít nhất phải 1 lượng bạc hơn. Giường cùng cái bàn ngăn tủ chờ tất cả trong nhà toàn bộ đều phải chữa khỏi vật mà không có 30. Lượng bạc là làm không được. Mà Thôi Kính Hoài mới cưới phụ nhân xuyên y phục cũng đều là mới. Sợi tổng hợp tính không được kém. Trên đầu còn đeo đồ trang sức, mặc dù không coi là nhiều đắt đỏ, nhưng Thôi Kính Hoài ở trên người nàng 10 lượng bạc luôn luôn hoa đến. Dĩ vãng Thôi Vi hàng năm liền là người một nhà không trở lại. Cũng sẽ cho người đưa mấy 10 lượng bạc trở về, người nhà họ Thôi lại không thiếu chi tiêu. Có thể năm nay Thôi Vi không cho bạc, mắt thấy lại đến cuối năm, chính là nghèo nhất thời điểm. Thôi Kính Hoài mới cưới cô vợ nhỏ lại mang thai, dễ hỏng cực kỳ, mỗi ngày đều phải chọn đồ tốt ăn, bà căn bản cũng không đủ sai. Thôi ra bên kia nhà cũ Thôi Thế Phúc người một nhà đều cho là mình sẽ không về đi ở, mà là sẽ rời đến phòng ở mới bên này, bởi vậy không ai đi quản sự. Bây giờ một khi bị đuổi đi, cuối năm đám người lại không có chăn heo. Giống năm ngoái Thôi Thế Phúc trông coi Thôi Vi nhà bãi nhốt cừu. Tùy tiện dắt một con dê ra ăn cũng là đủ rồi. Dù sao dê hàng năm đều tại hạ con non, muốn ăn thịt chỗ nào còn cần đến mình chăn heo. Bởi vậy lúc này Thôi ra chính là thời điểm khó khăn. Cuối năm, từng nhà cũng bắt đầu thay phiên mời thợ mổ heo về ăn Tết. Lại cứ nhà bọn hắn bên trong lạnh lạnh thanh thanh. Mà lại cái kia phòng ở cũ 2 năm không có ở người. Quạnh quẽ đến kịch liệt, không dính nước nhân khí, âm trầm, gần nhất lại mưa dầm không ngừng. Thôi ra nhà cũ lúc đầu xây rất nhiều năm, bây giờ để lọt lấy mưa, Thôi Kính Hoài buộc không có cách, đang bán những cái kia ra câu, chuẩn bị đem phòng ở cho một lần nữa tìm người sửa một cái. chẳng qua là ban đầu thôi ra bởi vì có một nữ nhi tốt. Không lo ăn uống, Thôi Kính Hoài tự nhiên có bạc dám đánh ra câu đến hống cô dâu. Bỏ ra mấy mươi lượng bạc, nhưng hôm nay muốn đem ra câu bán đi. Thôi Thế Phúc lúc đầu coi là những này ra câu đều là 7-8 phần mới. Chính là không bán được ngay lúc đó giá cả, có thể ít nhất mười mấy lượng bạc nên có. Nhưng ai ngờ tới cuối cùng, Thôi Thế Phúc coi là đồ tốt ra câu. Căn bản không có cái nào tới mua, chân chính người có tiền nhà nơi nào để ý hắn dùng qua đồ vật. Người ta có tiền, không cần tỉnh mấy cái kia, trực tiếp dùng tiền mua mới. Còn không dùng nhặt người ta dùng qua đồ vật, mà không tiền nhân ra có thể ra tiền cũng có hạn. Rất nhiều người có cái kia bạc không biết mua một mẫu điền đặt vào. Còn mua nhà này đều, lại không thể ăn lại không thể uống. Bất quá là đồng dạng dùng, cũng không cần ý kia. Bởi vậy những vật này không người hỏi thăm. Cuối cùng người nhà họ Thôi đã nhiều năm không có gan địa. Liền đều cho người khác mượn loại. Bây giờ không có bạc thu nhập, Thôi Kính Trung đầu kia thường xuyên còn uống vào thuốc, Thôi Hữu Tổ lại lên lấy học đường, rất nhanh liền giật gấu vá vai, làm cho không có cách nào khác, tất cả gia câu hai lượng bạc cùng nhau liền toàn bộ xử lý đi ra. Từ giản nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó, lúc trước trong tay liền mấy trăm tiền đồng đều cảm thấy đã không ít Thôi Thế Phúc. Bây giờ qua mấy năm tiền bạc không lo, chỉ coi lão thái gia ngày tốt lành về sau, đối mặt với trong tay hai lượng bạc bắt đầu hiện buồn. Trong nhà cái này mấy miệng người đều muốn chi phí sinh hoạt. Toàn ra cả thiên quang ăn uống không kiếm sống mà cũng không phải cái biện pháp. Cái này hai lượng bạc một khi tu chỉnh phòng ở, chỉ sợ liền một tháng đều chịu không đi qua, Thôi Thế Phúc trong lòng lo lắng khó chịu. Mà đầu kia Thôi Thế Tài một nhà thời gian cũng không dễ chịu. Lúc đầu cuối năm nên cầm sang năm quản lý vườn trái cây hai lượng bạc. Nhưng đáng tiếc bây giờ Thôi Vi không muốn bọn họ trông coi vườn trái cây. Tự nhiên cái kia hai lượng bạc liền trôi theo dòng nước. Không có khả năng lại cho bọn họ, mà vừa nghĩ tới lại qua không được mấy ngày. Một khi đầu xuân liền muốn nở hoa kết trái lý tử cây cùng quả đào cây. Lưu Thị liền cảm giác trong lòng từng đợt rảo đau, những cái kia lúc đầu nên nàng. Lưu Thị trong nhà khó chịu mấy ngày, nghe sát vách tiếng cười đùa, trong lòng giống như là có mèo bát, ngồi mấy ngày rốt cục nhịn không được, vẫn là quyết định muốn đi tìm Thôi Vi đem cái kia vườn trái cây muốn trở về. Mấy ngày nữa liền muốn qua Tết, Thôi Vi mấy ngày nay đi xem sát vách bãi nhốt cừu cùng vườn trái cây. Khí đến kịch liệt, cũng không biết Thôi Thế Phúc làm sao làm, bãi nhốt cừu Thôi Vi cũng không muốn nói. Hôm kia có người tới mua dê, nói là Dương Thị hai năm này hàng năm cũng sẽ ở ăn Tết lúc bán tầm 10 dê đầu đàn cho người ta. Bây giờ người ta bóp lấy thời gian điểm muốn đi qua hóa đơn nhận hàng đâu. Cái kia vườn trái cây thì càng không muốn để, rất nhiều nơi nguyên bản trồng 4-5 năm cây giống bị người gọi. Đổi lại một chút rau xanh, một chút tịch mai hoa toàn bộ bị chặt, mà chồng đang lúc quý cây cải bắp cùng súp lơ chờ. Thấy Thôi Vi sắc mặt tái xanh, chính suy nghĩ cái nào nhật muốn tìm người sẽ giúp bận bịu làm một chút. PS, canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.